Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 85, dạ tập, góc truyện audio.com. Dưới bóng đêm, hai thân ảnh một trước một sau tiềm hành. Phía trước người kia dáng người cao gầy, chạy vội như linh hầu. Dùng cả tay chân hạ trong nháy mắt leo tường mà qua. Mạc Cầu theo sau lưng không xa, đặt chân im ắng, chân cơ bắp có chút run run. Thân hình chính là vọt tới. Lúc này hắn đã nhận ra phía trước người kia là ai. Tây Nhai Hầu Ngũ, tên hiệu Hầu Tử, sở trường về thân pháp, chỉ công, luyện bì đại thành, tại Hắc Hổ Đường có nhất định danh khí. Kỳ nhân thanh danh không tốt lắm, thích trộm đảo, thích cờ bạc, từng cùng Mạc Cầu đánh qua mấy lần quan hệ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Trong lòng của hắn càng phát ra nghi hoặc, hắn rất xác định tự mình chưa hề đắc tội qua này nhân. Ngửa hoặc là ai ở sau lưng sai xử hắn. Hô, Hầu Ngũ phóng qua tường viện, chạy nhập một chỗ đình viện. Bốn phía tuần sát một chút, bước nhanh đi hướng hậu viện. Cuối cùng, tại nhất cây đốt có ánh đèn phòng ốc trước dừng bước lại. Đát đát, hắn gõ nhẹ cửa phòng. Hạ giọng mở miệng. Ra, ta trở về. Tiến. Thanh âm quen thuộc, để ẩn thân chỗ tối Mạc Cầu lông mày nhíu lại. Ánh mắt bên trong sát cơ chợt lóe lên. Là hắn, đúng, cái này cạnh, Hầu Ngũ tại đây hồi nhìn thoáng qua. Xác nhận không người, đẩy cửa lách mình đi vào. Mạc Cầu ánh mắt âm trầm, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Đem thất tinh bộ phát huy đến cực hạn. Cả người gián địa vô thanh vô tức trượt đến cửa sau. Khung cửa sổ ở giữa có một ít khe hở. Xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy người ở bên trong ảnh. Hầu Ngũ cùng Đinh Lão, sự tình làm được thế nào? Dưới ngọn đèn, Đinh Lão sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Thanh âm cũng là hữu khí vô lực. Không có bị người phát hiện a, ta làm việc. Ngài yên tâm, lại nói loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất làm. Hầu Ngũ chợt vỗ bộ ngực mình. Ta đã đem thuốc bột hạ tại phòng bếp các ngõ ngách. Chỉ cần dùng phòng bếp, đảm bảo họ Mạc khó thoát một kiếp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đinh Lão sắc mặt khẽ buông lỏng, chậm rãi gật đầu, lại không yên lòng hỏi thăm. Ngươi xác định không làm kinh động hắn? Đương nhiên, Hầu Ngũ mở miệng. Đinh gia ngươi cũng nói họ Mạc thâm tàng bất lộ. Ta lại sao dám chủ quan? Ta một mực chờ vào trong phòng của hắn đèn diệt sạch. Xác nhận không có âm thanh sau mới ra tay. Ừm, Đinh Lão gật đầu, đưa tay từ trên thân lấy ra mấy khối bạc vụn, hướng Hầu Ngũ thả tới. Dùng ít đi chút, không có việc gì đừng hướng sòng bạc chạy. Kia là cái động tiêu tiền, mặc ngươi ngàn lượng vạn lượng bạc cũng lấp không đầy. Là. Đa tạ Đinh gia, Hầu Ngũ mặt mũi đái cười tiếp nhận bạc, liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, đem bạc ôm vào trong lòng. Hắn lại nói, Đinh gia, ngài thế nhưng là lo nghĩ họ Mạc tại Hắc Hổ Đường thay thế ngài vị trí. Tiểu nhân cảm thấy rất không cần phải, hắn mới đến bao lâu, niên kỷ lại nhẹ, há lại đối thủ của ngài, coi như hắn nghĩ. Đường chủ sợ cũng không tin được. Người biết cái gì? Đinh Lão sắc mặt trầm xuống. Ta trước kia cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng thẳng đến, hừ, hắn hừ nhẹ một tiếng. Nói, họ Mặc nhìn như không hiển sơn không lộ thủy. Kỳ thực thân thủ bất phàm. Ẩn tàng sâu như vậy tất có duyên cớ. Huống hồ, họ Mục Lão ra hỏa vậy bản dược thư trong tay hắn. Vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Ngoài cửa sổ, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Quả nhiên, lúc trước hướng Mục Lão hạ thủ người bịt mặt, chính là hắn. Khó trách đương thời cảm thấy thân hình có một ít quen thuộc. Chỉ bất quá những ngày này vẫn bận lục, không thể xác nhận, bằng không nhất định có thể sớm phát hiện. Tự mình một quyền kia, nhất trảo, coi như che giấu lại tốt, cũng có thể từ trên thân tìm ra tung tích. Thật là hắn giết phi đao chương. Hầu Ngũ hiếu kỳ mở miệng. Ta cũng nghe nói Mạc Đại Phu thích thu thập võ nghệ. Chỉ coi là đam mê. Nguyên lai bản thân hắn chính là vị võ học cao thủ. Đinh Lão gật đầu. Nếu như ta không có nhìn lầm, Mạc Cầu đương thời thi triển ám khí thủ pháp cho là thiên tự cửu đả. Nghĩ không ra, ngoại trừ Liễu gia Trương hộ viện, trong thành còn có một người đến truyền này công tinh túy. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Mạc Cầu đành phải bí tịch, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn học được này công. Thiên tự cửu đả, Hầu Ngũ hiển nhiên cũng nghe qua môn công pháp này, là hạ sắc mặt nhất bạch, không nhịn được vỗ nhẹ lồng ngực. Còn tốt, lần này ta rất cẩn thận, nếu không nếu như bị hắn phát hiện, đoán chừng trốn đều trốn không thoát, người cũng không cần lo lắng như vậy. Đinh Lão cười lạnh, kia thiên hắn trúng rồi Lão Phu ngũ khí triều nguyên trưởng. Liền xem như nội tạng cao thủ, nhất thời bán hội cũng không khôi phục lại được. Ta quan thực lực của hắn, cũng chính là đoán cốt. Nghĩ đến gần nhất ngày ngày đều muốn thụ nội thương dày vò. Hắn càng thêm nghĩ không ra, mà cầu tu vi mặc dù là đoán cốt, nhưng lực phòng ngự lại vượt qua luyện tạng. Thậm chí ngạnh sinh sinh nấu chết luyện tạng có thành tựu độc nhãn biêu. Trường lực hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Thì ra là như vậy. Hầu Ngũ giật mình, lập tức song trường xoa động. Một mặt ngượng ngùng nhìn về phía Đinh Lão. Cái kia, Đinh gia, muốn dược. Đinh Lão xem xét động tác của hắn. Tự biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Lúc này hừ nhẹ một tiếng. Chờ lấy. Là, Hầu Ngũ đại hỉ, liên tục gật đầu, Đinh Lão hướng hắn lắc đầu, quay người đi hướng vào phía trong thất, không nhanh không chậm tại dưới giường lôi ra nhất cái dương ngầm. Trong dương, tràn đầy đặt vào không ít thứ, trong đó có lưỡng cái giống nhau như đúc đan bình, trên bình có dán tờ giấy, lãnh thạch tán, đây là một loại có thể làm cho nhân nghiện dược vật. Cũng là hắn dùng để khống chế bọn thủ hạ thủ đoạn. Lúc này gặm xuất hai hạt. Đang muốn khinh thường cười lạnh. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ to lớn tim đập nhanh. Phảng phất có cái gì trọng đại nguy cơ sắp xảy ra. Để hắn dưới thân thể ý thức kéo căng. Kỳ quái. Có chỗ nào không đúng. Họ Mạc chúng rồi ta ngũ khí triều nguyên trưởng. Thân thủ nội thương. Mấy ngày nay lại là vẫn bận lục không rảnh rỗi. Lại thêm tự mình tận lực căn dặn. Nên sẽ không phát hiện Hầu Ngũ động tác. Chỉ cần hắn ăn vào sen lẫn hồng tuyến độc đồ ăn. Chắc chắn tại chỗ hôn mê. Hừ thực đột tử. Sẽ không làm cho người phát giác. Mà độc dược tầm nửa ngày sau liền sẽ tự nhiên bay hơi. Cũng khó có thể phát hiện. Hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Vì sao trong lòng mình nhất trực bất an? Ngoại sảnh, đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Thanh âm không lớn, lại xúc động Đinh Lão thần kinh căng thẳng. Ai? Hắn hét lớn một tiếng. Phất tay hướng sau lưng rũ ra một mảnh ngũ thải hơi khói. Đồng thời cánh tay phải giơ cao. Đúng vào lúc này, một đạo trên tay dính máu bóng người từ bên ngoài xông vào. Càng nương theo mấy đạo hàn mang tiêu xạ mà tới. Bạch, cong, thiên tự cửu đả, tụ nổ tên nỏ, hàn mang giữa trời va chạm. Đinh đương rung động, đóng chặt miệng mũi Mạc Cầu cũng đã xuyên thủng hơi khói xông đến phụ cận. Là ngươi, thấy rõ người tới. Đinh Lão hai mắt trợn lên, một mặt không thể tin giống to lên tiếng. Làm sao có thể? Hắn đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Lại là tự mình hết thảy chuẩn bị cơ sở. Cũng là Mạc Cầu bị thương. Nhưng chưa từng nghĩ qua nếu như đối phương không có thụ thương làm sao bây giờ. Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Hai người đã đụng vào nhau. Đinh Lão thân thể phiêu hốt. Hai tay đi về lăn lộn. Ngũ khí triều nguyên trưởng từ bốn phương tám hướng đánh ra. Mạc Cầu không rên một tiếng, chỉ là cánh tay nhẹ rung, từng đạo khúc chiết hàn mang lướt qua trước người hư không. Phân ảnh kiếm, một hơi cửu thiểm, tê, đoàn kiếm lướt qua, máu tươi bắn tung tóe. Không muốn, Đinh lão hoảng sợ kêu to. Chấm, ta có tiền, chỉ cần ngươi thả ta. Ta có thể đem tất cả vàng bạc tài bảo đều giao cho ngươi. Còn có bí tịch võ công. Đáp lại hắn, là bảy đạo đoạt mệnh hàn quang. Truy hồn thất đinh, cách chương.